5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ngươi tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần linh sao? Lý Duy mặc dù miệng trên kêu gào, nhãn thần cũng không dám nhìn thẳng Tô Thần. Trên thực tế, tại đối đầu Tô Thần ánh mắt một khắc này, trong lòng của hắn liền lộp bộp một cái. Đứa bé này ánh mắt có gì đó quái lạ. Nghĩ hắn Lý Duy từ nhỏ đến lớn đều là thứ đầu, không sợ trời không sợ đất, liền xem như bị bắt vào đi qua mấy ngày lại là một cái hảo hán, còn có thể cùng huynh đệ nói khoác ở bên trong cỡ nào nghiêu bê. Cũng vừa đối đầu Tô Thần ánh mắt, Lý Duy cũng cảm giác tự mình từ nhỏ đến lớn ngụy trang bị lột ra. Hắn không có to gan như vậy. Hắn cũng sợ ngồi tù, cũng sợ đánh nhau thụ thương, sợ nhất là bị chủ nợ tìm tới, nói không chừng tay chân đều sẽ không có. Vừa nghĩ tới huyện bên cái kia tay gãy người, Lý Duy liền không nhịn được run rẩy. Hắn gan nhỏ, cũng hắn lại nhất định phải trang không sợ trời không sợ đất. Chỉ có dạng này lão đầu mới có thể bị hắn uy hiếp xuất ra tích xúc. Chỉ có dạng này, người khác mới sẽ tôn kính hắn. Cũng Tô Thần một chút, lại trực tiếp nhường chôn sâu ở đáy lòng của hắn. Tiểu học năm nhất bị người lột y phục tại toàn lớp trước mặt biểu hiện ra đáng xấu hổ ký ức hiền hiện trước mắt, kia hận không thể bị hắn vĩnh viễn quên sỉ nhục ký ức. Đám người xem Lý Duy phản ứng này có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào cổ quái. Hoàng Lôi không phải ăn chay, sớm mấy năm tứ cửu thành hắn cũng là nổi tiếng một người. Giờ phút này nghe được Lý Duy cái này uy hiếp Tô Thần, bảo tính tình thu lại không được. Báo cảnh, lão Vương các ngươi một cái cá nhân đâu? Tranh thủ thời gian báo cảnh. Ha ha, báo cảnh, ngươi làm ta sợ a. Lý Duy tính phản xạ cười nhạo, bất quá thanh âm nghe vào trong tai mọi người, không hiểu có chút hư. Đối phó loại tên lưu manh này vô lại Hoàng Lôi thật đúng là không có cách. Chớ nói chi là Hà Quýnh, giờ phút này cũng chỉ có thể chờ Vương Chính Vũ xử lý. Sau đó bọn hắn nghe được Tô Thần nhu nhu thanh âm. Thúc thúc, người thật cái gì còn không sợ sao? Cái này không nói nhảm nha. Ta, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Tô Thần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Lý Duy không dám nhìn thẳng Tô Thần, nhưng nói chuyện bị đánh gãy hắn 10 điểm tức giận, lại kêu gào lấy, đi hắn mờ cầu thí thần linh, như thật có thần linh. Trước đây khi dễ hắn những bạn học kia vì cái gì đến bây giờ còn sống được thật tốt đi. Như thật có thần linh, hắn làm sao lại toàn bộ cần toàn bộ đuôi ở chỗ này. Như thật có thần linh, những cái kia bức hiếp hắn vay tiền đánh cược người liền nên xuống địa ngục. Cũng hắn vừa dứt dưới, đột nhiên trời nắng một sét đánh, thần kỳ từ bên trên chui vào, đánh trên người hắn. Lý Duy lập tức toàn thân run một cái, ngay sau đó toàn thân run rẩy lên, cùng chứng động kinh bệnh nhân phát bệnh không sai biệt lắm. Còn kém sủi bọt mép, ông trời của ta, thiên lôi đánh xuống a, còn tưởng rằng ta nhìn lầm, thật là lôi điện, bạch quang lóe lên, ta còn tưởng rằng là do điện đâu, ta sát, may mắn ta cách khá xa, nhìn xem liền có thể cảm thụ toàn thân mở điện sợ hãi. Nhỏ Duy ngươi không sao chứ? Lão nhân thấy thế lại bước lên phía trước muốn kéo lấy Lý Duy xem xét tình huống, lại bị tay mắt lanh lẹ Hà Quýnh kéo lại. Lão nhân ra xem chừng. Nhỏ Duy, ngươi để cho ta đi qua. Nhỏ Duy, lão nhân ra sức giãy giụa, lực khí lại không sánh bằng Hà Quýnh, không thể đi qua. Trước mắt bao người, Lý Duy thân thể run lên ước chừng một phút mới dần dần lắng lại. Thúc thúc, ngươi tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần linh sao? Lý Duy vừa mới lỏng khẩu khí liền nghe đến cái này nãi thanh nãi khí lời nói. Trong tiếng nói tựa hồ còn mang theo vài phần hiếu kỳ. nhưng mà rơi vào hắn trong tai lại phảng phất ác ma nói nhỏ. Nhưng mà không sợ trời không sợ đất, hắn có thể làm chúng đánh mặt sao? Không thể. Lý Duy không nhìn Tô Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tin ngươi cái. A, lại một đạo bạch quang rơi xuống, Lý Duy thân thể lại run rẩy lên. Tô Thần nháy đại nhãn tình ngơ ngác hỏi, Hoàng bá bá, thúc thúc đang khiêu vũ sao? Hắn vì cái gì không trả lời Thần Thần? Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nguyên bản gặp Lý Duy cái này hai lần bị sét đánh có chút hoài nghi. Nghe được Tô Thần lời này lập tức bỏ đi suy nghĩ. Đúng vậy a, Thần Thần chỉ là cái 5 tuổi tiểu oa nhi. Coi như thật là Lý Duy gặp thiên lôi đánh xuống, đó cũng là hắn tác nghiệt quá nhiều lão thiên gia trừng phạt. Cùng Thần Thần có quan hệ gì? Chẳng lẽ lão thiên gia còn có thể nghe Thần Thần? Hai người liếc nhau, Hoàng Lôi cười gật đầu. Đúng a, bá bá cũng hiếu kỳ đâu. Bá bá chưa thấy qua loại này vũ đạo. Tô Thần ghét bỏ, nhảy thật khó xem, vẫn là tiểu cúc tỷ tỷ khiêu vũ đẹp mắt. Hà Quýnh vui vẻ, người tiểu cúc tỷ tỷ thế nhưng là hát nhảy thần tượng. Khiêu vũ đương nhiên lợi hại, mưa đạn đã cười mở. Ha ha ha, Thần Thần quả nhiên 5 tuổi tiểu hài, bị sét đánh nói là khiêu vũ. Hoàng lão tà phối hợp như vậy, thực sủng Thần Thần, hắc hắc, nhóm chúng ta Thần Thần thật đáng yêu. Ta nhìn thấy bên cạnh có người mắt trợn trắng. Ha ha ha, hai cái đại nhân giả vờ ngây ngốc. Bồi Thần Thần cùng một chỗ diễn cảm giác thật ấm áp a. Lần thứ nhất nhìn thấy thực sự có người bị sét đánh, cảm giác thật thần kỳ. Lý Duy lại lần nữa kết thúc tê tâm liệt phế thống khổ, nhưng toàn thân vẫn là không nhịn được bắp thịt không nhận khống nhảy lên. Nhưng mà lần này hắn không còn miệng cứng rắn, chỉ là e ngại nhìn xem Tô Thần. Cái này mặc phổ thông quần áo nhỏ sữa em bé, nhìn liền 4-5 tuổi lớn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trên hài nhi mập nhìn bập bẹ 10 phần. Nhãn thần mang theo vài phần ngây thơ, nhưng mà Lý Duy lại sâu sâu cảm thấy, đây đều là ngụy trang. Giờ phút này hắn sợ nhất nghe được. Thúc thúc, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần linh sao? Ta sát. Vừa nghĩ tới ngươi liền đến, Lý Duy vẻ mặt cầu xin kém chút cho Tô Thần quỳ xuống. Tiểu tổ tông của ta biết rõ sai, ngài đừng có lại hỏi được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.